Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1002, luân hồi luyện ngục. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, thiên diện sát thần thập trác bước đi tốc độ rất chậm. Mỗi một bước rơi xuống đều sẽ có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Càng là có một cỗ vô hình sát khí thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Rơi vào ác ma đích cớt trong mắt, mang cho hắn vô tận áp lực cùng cực kỳ cảm giác cấp bách cảm giác. Từ sông ra danh khí một khắc kia trở đi, ác ma đích cớt chưa từng có nghĩ đến có một ngày chính mình hội luân lạc tới bây giờ dạng này kết. Cục bi thảm đến, giống như tù nhân, còn giống như chó chết hấp hối nằm trên mặt đất bên trên. Hắn mộng tưởng là cùng hắn huynh đệ hắc ma cùng một chỗ xưng bá hắc ám thế giới. Thành vì chúa tể hết thảy vương. Thế nhưng là bọn họ vừa rồi tại mộng tưởng trên đường vừa mới phóng ra một bước. Liền bị bạo quân Lam Phong bọn họ ngăn cản. Khiến cho đến ác ma đích cớt trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn không muốn chết như vậy vong. Nhưng là, hắn nhưng lại biết hôm nay bất luận như thế nào chính mình cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu không lời nói liền sẽ không có theo chính mình giống như đúc gia hỏa xuất hiện ở đây. Đây rõ ràng cũng là một cái âm mưu. Bạo quân bọn họ muốn dùng trước mắt cái này theo chính mình giống nhau như đúc nam nhân đến thay. Thế mình, mà thay thế hắn biện pháp duy nhất cũng là đem hắn cho giết chết. Chỉ có giết chết hắn, hắn có thể đầy đủ qua đến hắc ma bên người. Thành là chân chính đích cớt. Bạo quân, người tốt độc. Nhìn lấy cái kia cất bước từng bước một đi tới thiên diện sát thần thập trác biến thành ác ma. Đích cớt, lại nhìn xem một bên miệng bên trong ngậm một điếu thuốc thôn vân thổ vụ thờ ơ lạnh nhạt bạo quân. Lam Phong, ác ma đích cớt miệng bên trong truyền ra vô cùng oán độc thanh âm tới. Nghe được ác ma đích cớt lời nói. Lam Phong mỉm cười, nhàn nhã tự nhiên địa quất một điếu thuốc. Cũng không có chút nào địa trả lời. Mà chính là thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem đây hết thảy. Đáng chết, Nguyệt Ma ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Vậy mà liên hợp bạo quân bọn họ đến hại ta. Nhìn thấy Lam Phong căn bản thì không để ý tới mình. Ác ma đích cớt đem ánh mắt rơi ở một bên Nguyệt Ma Phong Kình trên thân. Mang theo vô tận oán độc mà dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như nói trước đó ác ma đích cớt không biết Nguyệt Ma Phong Kình thật giả lời nói. Như vậy tại Nguyệt Ma Phong Kình ra tay với hắn một khắc này. Ác ma đích cớt thì chuẩn xác không sai lầm đoán được. Bất luận là phong vân long hổ bước vẫn là long hổ hình ý quyền đều là Nguyệt Ma Phong Kình đại biểu. Tính vũ kỹ, đều chỉ có hắn mới có thể thi triển đi ra. Cho nên ác ma đích cớt thì là nhận định người nam nhân trước mắt này thì là chân chính Nguyệt Ma. Phong Kình không thể nghi ngờ. Ha ha, đích cớt, Long Hoàng bảo tàng đồ đẹp mắt không? Nghe vậy, Nguyệt Ma Phong Kình không khỏi mỉm cười. Từ trong túi quần móc ra một điếu xì gà ngậm lên miệng. Dùng cái bật lửa sau khi đốt nhẹ nhàng địa quất một ngụm. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất luận là từ đâu loại góc độ tới nói. Có thể diệt trừ một cái bát ma cấp nhân vật hơn nữa còn là bát ma đứng đầu ác ma đích cớt. Đối với Nguyệt Ma Phong Kình tới nói đều là một kiện cực sự tình tốt. Đáng chết, Nguyệt Ma, ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung hỗn đản. Lão tử đã sớm biết ngươi không đáng tin cậy. Nghe được Nguyệt Ma Phong Kình lời nói. Ác ma đích cớt không khỏi tức giận mắng. Thực hắn đã sớm lúc trước thì cảm nhận được nguy cơ. Nếu là vào lúc đó hắn thì rời đi lời nói có lẽ cũng sẽ không rơi xuống Lam Phong trong tay bọn họ. Trở thành bây giờ dạng này hạ trang. Thế nhưng là vào lúc đó Nguyệt Ma Phong Kình vậy mà xuất ra Long Hoàng bảo tàng đồ đến. Phân tán ác ma đích cớt chú ý lực. Khiến cho hắn đắm chìm trong bảo tàng đồ bên trong. Nguyệt Ma Phong Kình mỉm cười. Không nói nữa. Suy kéo. Mà lúc này hóa làm ác ma đích cớt thiên diện sát thần thập trác thì là đã cất bước đi đến ác ma đích cớt trước mặt. Sau đó tại ác ma đích cớt cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thập trác chậm rãi ngồi xổm xuống. Bỗng nhiên nâng tay lên trung quân đao đối ác ma đích cớt đầu đâm xuống. Sau một khắc, Thanh thúy vỡ tan, thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Thập trác trong tay cái kia vô cùng sắc bén dao quân dụng tại ác ma đích cất, cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên trong ánh mắt, dán hắn khuôn mặt xẹt qua, cắm vào cứng rắn sàn nhà bên trong. Mặc dù là như thế, dao quân dụng sắc bén kia đao khí vẫn là đem ác ma đích cất khuôn mặt bị rạch rách, hiện ra một đạo thật sâu vết máu đến. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch từ ác ma đích cất trên mặt trượt xuống mà xuống. Đem sạch sẽ sàn nhà chỗ nhuộm đỏ. Không có ý tứ, vừa rồi tay lệch một dưới. Thấy thế, thiên diện sát thần thập trác mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Không có chút nào biểu lộ, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, sau một khắc, thiên diện sát thần thập trác lại một lần nữa giơ lên chỉ thủ trong tay đến. Sau đó tại ác ma đích cớt cái kia hoảng sợ trong ánh mắt bỗng nhiên đâm xuống. A, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là từ ác ma đích cớt miệng bên trong truyền ra. Thiên diện sát thần thập trác đâm tới dao quân dụng cũng không có xuyên thủng ác ma đích cất đầu, mà chính là đem xuyên thấu lỗ tai hắn, đem lỗ tai hắn đóng ở trên sàn nhà mặt, máu tươi không ngừng mà chảy xuôi lan tràn, nồng đậm thống khổ tràn ngập tại ác ma đích cất trái tim, khiến cho đến thân thể của hắn run rẩy, miệng bên trong càng là nhịn không được phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Giờ khắc này, ác ma đích cớt cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như thế. Nếu như thiên diện sát thần thập trác trong tay dao quân dụng lại lệch như vậy một chút, như vậy hắn ác ma đích cớt mệnh liền không có. Một cỗ trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại ác ma đích cớt trái tim, khiến cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Thiên diện, động tác nhanh một chút, không muốn lãng phí thời gian. Một hồi chúng ta còn phải xử lý ra hỏa này thi thể đâu. Thấy thế, một bên Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe vậy, thiên diện sát thần thập trác nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, biết. Theo thiên diện sát thần thập trác lời nói rơi xuống, hắn chính là lại một lần nữa đem băng lãnh ánh mắt rơi vào ác ma đích cớt trên thân. Sau đó lại một lần nữa nâng tay lên trung quân đao, mang theo áy náy lạnh lùng thanh âm thì là từ thiên diện sát thần thập trác miệng bên trong truyền ra. Thật có lỗi, ta không quá thói quen dùng dao quân dụng, vừa rồi lệch, lần này ta sẽ không lại để ngươi cảm nhận được thống khổ chút nào, bởi vì sau một khắc đầu ngươi sẽ bị dao quân dụng xuyên thủng, óc văng khắp nơi. Suy suy suy, chấm ngoặc kép. Lời nói vừa mới vừa dứt, thiên diện sát thần thập trác trong tay dao quân dụng chính là vạch phá không khí phát ra tiếng xèo xèo vang, mang theo vô tận sát ý đâm thẳng ác ma đích cớt não hải. Trước đó chưa từng có nguy cơ cùng tử vong cảm giác tràn ngập tại ác ma đích cớt trái tim, khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Hắn có thể khẳng định người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải làm bộ, mà chính là thật nghĩ muốn giết mình. Chờ chút, chấm ngoặc kép, mắt thấy sắc bén dao quân dụng tại chính mình trong con mắt phóng đại. Ác ma đích cớt trong óc linh quang chợt hiện, miệng bên trong truyền ra thanh âm hoảng sợ đến. Bạch, theo ác ma đích cớt âm thanh vang lên, nguyên bản thiên diện sát thần thập trác trong tay đối hắn đâm tới dao quân dụng bỗng dưng tại hắn chán trước dừng lại. Dao quân dụng cái kia mũi đao sắc bén nhi càng là rơi vào ác ma đích cớt trên da thịt, đồng thời vạch phá đem vạch phá, không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ ác ma đích cớt khuôn mặt, càng là làm cho hắn có thể cảm nhận được dao quân dụng thân đao cái kia làm cho người khắp cả người thông hàn băng lạnh đến. Người muốn bàn giao di ngôn a? Nhìn lấy ác ma đích cớt cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt, lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ thiên diện sát thần thập trác miệng bên trong truyền ra. Không, đừng có giết ta, ta có chuyện muốn nói. Bạo quân, ta không muốn chết, đừng có giết ta. Trước một khắc vừa mới cảm thụ qua tử vong tư vị ác ma đích cớt rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng hoảng sợ, không muốn mảy may tôn nghiêm mà đối với Lam Phong gầm thét lên. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có lời gì nói? Nghe vậy, Lam Phong khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Khi hắn xoay người lại nhìn về phía ác ma đích cất lúc, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là hoàn toàn lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đích cất. Lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta cho ngươi biết Lang Vương Tần Dương hạ lạc. Ngươi đừng có giết ta. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt, ác ma đích cớt không khỏi khó khăn nuốt nước miếng. Cắn răng nói ra, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta à? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lại nói, Lang Vương Tần Dương sự tình ta từ có sắp xếp, còn chưa tới phiên ngươi đến quan tâm. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta cái gì đều nói. Giờ khắc này, ác ma đích cớt cũng nhịn không được nữa. Vì mạng sống, hắn đối Lam Phong dập đầu khẩn cầu đứng lên. Giống như một cái tù nhân đồng dạng mất đi sở hữu tôn nghiêm. Không ngừng mà đối Lam Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Đem ngươi biết nói hết ra đi. Có quan hệ với các ngươi kế hoạch hắc ám chi chiến. Lam Phong miệng bên trong truyền xuất ra thanh âm không có chút nào cảm tình. Băng lãnh đến đáng sợ. Biển đen chiến. Nghe Lam Phong lời nói, ác ma đích cớt mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhưng là rất nhanh hắn trên mặt chính là hiện ra một tia dứt khoát chi sắc đến. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Đem hắc ma cùng kiếm hoàng mi hóc kế hoạch đều cho từ miệng bên trong một năm một mười địa nói ra. Hắc ám chi chiến hắc ma cùng kiếm hoàng thiết hạ vô số bảy dập cùng mai phục muốn đem bọn ngươi. Nhóm người này hoàn toàn diệt trừ. Triệu tập nhân thủ không chỉ có lấy một số cổ lão thế giới không biết tên cao thủ. Còn có từ địa ngục nữ vương thống lĩnh địa ngục thâm uyên chúng nhiều cường giả cùng chiến thần. Ares những này mạnh đại gia hòa. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện lên một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói điểm chính, bọn họ lần này kế hoạch rất là tỉ mỉ cẩn thận nghiêm cẩn có thể nói là trùng điệp bố cục. Tại biển đen bên trên có 12 cái cơ quan bảy dập. Chấm ngoặc kép, ác ma đích cớt trong mắt ẩn giấu đi sâu đậm âm độc quang mang. Đem hắc ma bọn họ kế hoạch từ trong miệng hắn nói ra. Ghim bên trong là ẩn giấu đi một số ngay cả Nguyệt Ma Phong Kình cũng không biết tin tức. Dù sao ác ma đích cớt thế nhưng là hắc ma huynh đệ. Lấy hắn theo hắc ma quan hệ, biết sự tình chỉ sợ càng nhiều. Nghe xong ác ma đích cớt lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lóe ra trướng mắt hàn quang đến. Hắn không nghĩ tới hắc ma cùng kiếm hoàng vậy mà dưới lớn như vậy số lượng và quyết tâm muốn đem. Bọn hắn diệt trừ, Tần Dương bây giờ bị các ngươi giam giữ ở đâu? Trầm ngâm một lát, Lam Phong ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên ác ma đích cớt. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Lang Vương Tần Dương a, hắn cũng không có bị ta giam giữ lấy. Mà chính là bị kiếm hoàng và hắc ma liên hợp địa ngục thâm uyên cao thủ hoàn toàn đem hắn cho tẩy não, thành vì trong tay bọn họ một thanh hung kiếm cùng lợi khí. Ác ma đích cớt trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, mở miệng cười đường. Oanh, nghe được ác ma đích cớt lời nói, Lam Phong hai mắt trong lúc đó trở nên đỏ thẫm. Một cỗ kinh khủng sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tần Dương hiện tại đến ở đâu? Cảm nhận được Lam Phong trên thân cái kia khuếch tán mà ra cuồng bạo sát ý. Ác ma đích cớt thân thể nhịn không được run một cái. Lập tức cắn răng mở miệng. Theo hắc ma đại nhân cùng một chỗ. Tại luân hồi chi thành trong địa ngục. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.